Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến, thưa quý anh chị em. Câu chuyện Sợ Cái Xác là một dị chuyện hay, mang tính nhân văn cao cả. Câu chuyện kể về cuộc đời đi theo đoàn gánh hát nghệ thuật cải lương của thằng Ba. Nhân vật Ba thì không có gia đình, cha thì đã mất sớm do trình biến, còn mẹ thì sau khi Ba mất thì đã bỏ lại đứa con là Ba, bơ vơ. Lớn lên thì Ba đã phải đi làm đợ ở thuê. Những cái câu chuyện kỳ bí mở ra như là hành trang của Ba trên cái con đường theo nghiệp gánh hát. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về cái nội dung của dị chuyện rất hay này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Chuyện Ngọc Lâm, xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Hắn cũng chẳng hiểu vì duyên cớ nào mà hắn ta lại tự nhiên lại gia nhập vào cái đoàn cải lương chuyên đi lưu diễn ở xa, và cũng chẳng nhớ gì là gã đã gia nhập từ bao giờ. Thế nhưng lẩm rẩm tính sơ sơ thời gian hắn đã sống lây lất lang thang theo các đoàn hát thì cũng khoảng trên 10 năm chứ không có ít. Hồi đó thì hắn còn nhỏ lắm, khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó, gia đình của hắn thì không có. Cha hắn là lính địa phương quân đóng đồn, trong một lần đụng độ đã tử trận. Má của hắn thì bỏ hắn ở lại đồn và lặng lẽ đã bỏ ra đi. Suốt thời gian tuổi nhỏ của hắn, hắn chẳng biết trường học là gì, tối ngày chỉ lo ẵm em cho người ta, lo nấu cơm, lo lượm củi và công việc lặt vặt trong nhà người ta. Hắn còn nhớ hồi hắn ở đợ nhà hạ sĩ Hóa ở quận Tiểu Cấn, tỉnh Vĩnh Bình. Vì là lính tráng nên hạ sĩ Hóa ở trại gia binh. Trong trại gia binh, nhà hạ sĩ Hóa ở gần nhà của ông Thượng sĩ Bảy. Ông này là thượng sĩ, thường vụ cho nên quyền hành lắm và cũng có nhiều của và giàu có nhất ở cái khu này. Thường ngày thì vào những buổi tối, Thượng sĩ Bảy hay mở máy radio vặn cải lương thật lớn để cho mà hàng xóm nghe. Máy của Thượng sĩ Bảy mở oang oang, con nít, người lớn thì xúm lại nghe một cách say mê, tạo cho không khí về đêm khu gia binh một vẻ vui vẻ khác thường. Các giọng hát Út Bạch Lan, Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Chí, Việt Hùng và dòng nhạc cải lương đã đi vào máu của hắn. Đã đi vào máu của hắn sâu đậm từ hồi nào mà không hay. Máy thu thanh chỉ cất lên một hai câu là hắn đã biết. Là hắn đã biết ai hát và hát bài gì. Thường thì máy mở lên là hắn lẩm bẩm hát theo. Hát thật say mê, hát như nỗi niềm tâm sự của hắn vậy. Hôm nào thượng sĩ bảy đi hành quân hoặc xỉn không có mở máy là hắn buồn vô cùng, buồn như là người thất tình vậy. Một hôm, hắn ẵm em ra chợ tìm vợ hạ sĩ Tân để mà lấy gạo về nấu cơm, thì nghe người ta bàn tán rộn ràng thật nhiều về một đoàn cải lương thật là bảnh sắp về hát ở miếu bà đầu quận. Ngày đầu đoàn này cô đào Út Bạch Lan và kép Thành Được hay là Tấn Tài gì đó. Mới nghe bàn tán thôi mà hắn đã thấy trong máu của mình như là muốn chảy mạnh. Đã thấy lâng lâng như là mình đang được xem trình diễn vậy. Thế là suốt cả tuần hắn cứ ngóng hoài. Ngày nào cũng kiếm chuyện để mà đi ngang qua miếu bà xem đoàn đã về chưa. Đúng một tuần sau thì đoàn hát đã về thật. Xe của đoàn hát vừa mới thấp thoáng đầu quận là cả quận cũng đã rộn hết cả lên rồi. Người ta túa ra ngoài đường để xem đoàn đến hát. Con nít, người lớn, nhìn những phông màn, mũ mão, đao kiếm, chống đàn của các đoàn hát mà say mê. Riêng hắn thì không còn biết gì nữa. Tối ngày cứ quanh quẩn chỗ đoàn hát để nhìn ngắm và tìm cách làm quen với cả mọi người trong đoàn. Từ anh kéo màn cho tới anh gác cửa, chị bán vé. Đối với hắn lúc đó ai cũng đều có một sức hút lạ thường. Tối hôm trình diễn đầu tiên của đoàn, khi sân đã mở màn, khán giả đã vào gần hết hẳn. Hắn được anh gác cửa nháy mắt mở cửa cho vào. Trước khi cho vào anh còn dặn: "Này, vào coi chừng đó, đừng có chạy tới chạy lui nghe mày, lộn xộn là tao không cho coi nữa đâu đấy." Hắn đã nghe lời dặn của anh như một chỉ thị, bèn tìm một cây cột đình dựa lưng vào mà xem suốt cả buổi. Hôm đó đoàn biểu diễn vở tuồng Đời Cô Lựu. Út Bạch Lan đã thủ vai cô Lựu thật xuất thần, làm cho bà con khóc muốn hết cả nước mắt. Riêng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net